ông muốn biểu đạt điều gì nữa? Đúng ạ. Trần Dận Trạch gật đầu. Trong thời gian ngắn ngủi, trong đầu anh đã suy nghĩ tới các loại khả năng. Ba tìm anh có chuyện gì? Anh hy vọng sớm thăm dò được ý của ba, cũng rất muốn nghĩ ra được cách tương ứng, đừng để cho ba tìm ra được bất kỳ tật xấu nào ở trên người anh. Anh ở nhà họ Trần mấy chục năm, cũng là cậu cả nhà họ Trần vô cùng nở mày nở mặt ở trong mắt của người ngoài. Người nhà đối với anh như con ruột vậy. Nhưng anh trước sau không quên mình là một đứa con nuôi. Anh phải luôn nhớ kỹ thân phận thật sự của mình. Anh phải luôn nhắc nhở mình. Như vậy anh mới có khả năng làm tốt thân phận đứa con hơn nữa. Trần Dận Trạch, con là con trai cả của nhà họ Trần. Trần Việt nặng nề nói ra một câu như vậy, lại không có nói câu tiếp theo. Trần Dận Trạch nghe được mà không hiểu ra sao cả. Ba, có phải con làm gì không tốt không? Mấy năm nay anh vẫn luôn cẩn thận từng chút một, cố gắng làm mọi chuyện đạt tới mức tốt nhất. Anh cẩn thận suy nghĩ một lát, mấy dự án gần đây anh chịu trách nhiệm đều hoàn thành không tệ, cũng không xảy ra chỗ nào sơ suất. Như vậy còn có chuyện gì nữa? Con là con trai cả của nhà họ Trần, cũng chính là anh trai của Trần Nhạc Nhung và Trần Dận Triển. Nếu như hai đứa bọn chúng làm sai, con là anh trai thì nên làm gì? Trong điện thoại lại truyền đến giọng nói trầm lắng và gợi cảm của Trần Việt, cũng là một trong số lần không nhiều ông nói nhiều như vậy. Ba, Trần Dận Trạch nhất thời không biết trả lời như thế nào. Có thể ba đang trách anh lâu như vậy còn chưa đem em gái về nhà. Trần Việt lại nhấn mạnh, Dận Trạch, con phải nhớ kỹ, con là con nhà họ Trần chúng ta. Ba, con biết nên làm thế nào rồi. Trong mắt của Trần Dận Trạch co lại, trong lòng có cảm giác bi thương không rõ đang ngừng tăng lên. Anh ở nhà họ Trần 14 năm, người nhà họ Trần cho anh giáo dục tốt nhất, cho anh cuộc sống tốt nhất, cho anh hưởng thụ vật chất tốt nhất, bọn họ cũng cho anh tình yêu. Từ ngày anh vào nhà họ Trần, mẹ anh đã kéo anh lại, nói về sau anh chính là con của nhà họ Trần, là anh trai của Nhung Nhung nhỏ. Cho nên 14 năm qua anh tự cho rằng mình đã làm tròn thân phận của người anh này. Nhưng con không hiểu. Giọng nói trầm lặng của Trần Việt lại truyền đến, giọng điệu càng nặng nề hơn, có thể nghe ra được ông có chút mất hứng. Ba, con không rõ ba muốn nói gì. Trần Dận Trạch không rõ, lẽ nào ba căn dặn anh không phải là ý này sao? Trạch, ba con muốn nói cho con biết, con là con trai nhà chúng ta. Con muốn làm chuyện gì thì cứ thoải mái mà làm, đừng sợ đầu sợ đuôi như vậy nữa. Người nói chuyện ở đầu điện thoại bên kia đột nhiên chuyển thành Giang Nhung. Mẹ, Trạch, con là đứa bé ngoan của ba mẹ, mấy năm nay con cố gắng thế nào, ba mẹ đều nhìn thấy. Nhung Nhung là em gái của con là anh trai, nếu như con bé làm sai, con nên quản thì cứ quản, không thể mặc cho con bé làm loạn được. Giang Nhung nói tiếp, mẹ, con hiểu rồi. Lần này anh chắc đã thật sự hiểu rõ ý của bọn họ rồi. Anh luôn biết, ở trong mắt bọn họ đã thật sự xem anh giống như con đẻ, nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà nghi ngờ. Xem ra, thật sự là anh suy nghĩ nhiều rồi. Con à, con hiểu rõ là tốt rồi, bây giờ không còn sớm nữa, con nghỉ ngơi sớm đi. Giang Nhung căn dặn xong liền cúp máy. Sau khi cúp máy, bà nghiêng đầu dùng đôi mắt ai oán trừng mắt với người đàn ông ngồi ở bên cạnh bà. Em nói nè, ngài tổng giám đốc Trần, chuyện đám trẻ anh vẫn giao cho em xử lý đi, nếu để cho anh tới có thể sẽ dọa cho các con sợ hết đấy. Trần Việt, anh... Giang Nhung ngắt lời ông. Anh cái gì mà anh, rõ ràng hai câu là có thể nói chuyện rõ ràng, anh thật sự lại để cho con phải đoán hồi lâu. Anh nói xem em có nên nói anh hay không chứ. Trần Việt không nói gì nữa, dù sao đối với anh vợ vĩnh viễn đều đúng. Bất kể là qua bao nhiêu năm, từ trước đến nay quy tắc chuẩn này vẫn chưa từng thay đổi. Giang Nhung lại nói, Trần Việt, các con đều đã lớn rồi, vấn đề tình cảm của chúng thì cứ để cho bản thân chúng đi xử lý, chúng ta không quản được nhiều như vậy đâu. Vẻ mặt Trần Việt trầm xuống, rõ ràng là không mấy tán thành lời Giang Nhung nói. Giang Nhung ngồi xuống ở bên cạnh ông, dựa đầu vào vai ông. Trần Việt, trước đây anh lựa chọn kết hôn với em cũng không được ba mẹ đồng ý. Trần Việt thuận tay ôm bà, vỗ nhẹ vào lưng của bà. Anh khác. Giang Nhung ngẩng đầu nhìn ông. Anh nói xem có gì khác chứ. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của bà, Trần Việt chậm rãi nói, trước khi anh lựa chọn kết hôn với em, anh đã tiếp nhận Thịnh Thiên nhiều năm. Đồng thời từ nhỏ đến lớn, chuyện của anh đều do bản thân anh quyết định, nên anh biết rõ mình đang làm gì. Vừa nghe anh nói vậy, Giang Nhung hơi sốt ruột. Ngài Tổng Giám Đốc Trần, ý của anh là nói đám trẻ của chúng ta không có tư tưởng của mình sao? Bọn chúng không biết chúng đang làm gì sao? Anh có ý vậy lúc nào chứ? Mấy năm này, người phụ nữ này càng lúc càng có thể vặn vẹo suy nghĩ ban đầu của anh. Giang Nhung biết mình nói chuyện quá nóng này nên điều chỉnh lại hơi thở mới nói tiếp. Trần Việt, đám trẻ của chúng ta còn xuất sắc hơn nhiều so với chúng ta thấy. Chúng ta phải thử buông tay để cho chúng đi làm chuyện chúng muốn làm. Có lẽ sẽ có một ngày anh đột nhiên cảm thấy đám trẻ của chúng ta đều thật sự trưởng thành rồi. Trần Việt làm sao không biết con của bọn họ rất xuất sắc, chỉ là ông nghĩ con của mình quá xuất sắc, cảm thấy không ai xứng với con gái của ông cả. Chỉ là từ trước đến nay Trần Việt không nói với ai về suy nghĩ này, đương nhiên Giang Nhung cũng không biết. Trần Việt không nói ra, nhưng Giang Nhung lại nhìn thấy rõ ràng. Trần Việt, nếu như anh lo lắng cho Nhung Nhung của chúng ta, vậy thì hoàn toàn không nhất thiết. Khả năng nhận biết người của Nhung Nhung nhà chúng ta vốn còn tốt hơn em nhiều. Anh yên tâm đi, người con bé để ý nhất định sẽ đặc biệt xuất sắc. Những năm gần đây, Trần Việt thương con gái là sự thật, thương yêu đến mức người trên toàn thế giới đều biết, cũng bởi vì cô con gái này là đứa con đầu tiên của ông và Giang Nhung. Đương nhiên, đứa trẻ có thể sống tiếp đúng là không dễ dàng. Đồng thời khi Giang Nhung không ở bên cạnh, cũng là đứa con này của bọn họ ở bên cạnh ông. Cho nên, ông mới đặc biệt không muốn con gái của mình lớn nhanh như vậy, đồng thời trong lòng lại nhanh chóng có người đàn ông khác như vậy. Anh không đồng ý. Một lát sau Trần Việt thốt ra một câu như vậy. Anh không đồng ý cái gì? Giang Nhung hỏi. Trần Việt cầm lấy tài liệu bên cạnh lật xem một lúc rồi mới mở miệng. Bản lĩnh nhìn người của em trước 20 tuổi quả thật không tốt, nhưng sau khi gặp được anh, bản lĩnh nhìn người đã tăng lên rất nhiều rồi. Ngài Trần, chúng ta cần chút mặt mũi được chứ? Giang Nhung mỉm cười nói. Làm gì có ai thay đổi cách khen mình như vậy. Giang Nhung thật sự còn không nhìn ra ngài Trần lạnh lùng nhà cô lại là người như thế đấy. Lẽ nào anh nói không đúng sao? Giọng điệu Trần Việt hơi cao lên, nhưng vẻ mặt ông lại nghiêm trang. Được được được, anh nói đúng. Tổng giám đốc Trần của chúng ta vĩnh viễn đều đúng. Giang Nhung đi vòng qua phía sau của ông, đấm vai cho ông. Ngài Trần, mấy ngày nay anh đã nhớ con gái tới sắp không ngủ được rồi. Trần Việt mạnh miệng. Không nhớ. Giang Nhung lại nói. Tính cách con gái anh rất giống anh, rất quật cường. Nếu như anh không để ý tới con bé, như vậy anh cũng đừng mong lần này con bé sẽ để ý tới anh. Vẻ mặt Trần Việt lại trầm xuống, gân xanh trên trán giật giật. Giang Nhung nói tiếp. Con gái là con của chúng ta, nếu như anh nỡ làm cho con bé chịu uất ức, vậy anh cũng không cần để ý tới con bé làm gì. Mấy ngày qua, người đàn ông này nhớ con gái bao nhiêu, là người ngủ bên gối của ông, Giang Nhung làm sao có thể không biết được. Chỉ bà không ngờ tính cách của hai ba con đều rất quật cường, không ai chịu liên hệ trước. Trần Việt lật tài liệu vẫn không nói gì. Trần Việt, anh nhìn ra tình cảm của Tiểu Trạch đối với Nhung Nhung từ lúc nào vậy? Giang Nhung vẫn nhớ EQ ngài Trần nhà cô thấp tới mức siêu cấp, làm sao lại có thể sớm nhìn ra được tình cảm của Tiểu Trạch đối với Nhung Nhung? Bởi vì anh là đàn ông. EQ của anh không cao, nhưng EQ của ông cao. Ánh mắt một người đàn ông nhìn một người phụ nữ không có cách nào gạt người được. Đương nhiên đứa trẻ sống ở dưới tầm mắt của ông cũng đừng mong thoát khỏi hai mắt của ông. Thôi quên đi, chuyện đám trẻ vẫn để cho bản thân chúng xử lý đi. Chúng ta làm người lớn tuổi chỉ có thể có chút dẫn dắt thôi. Giang Nhung thở dài, nghĩ tới hôm nay gọi điện thoại cho Trần Dận Trạch, đứa trẻ kia thông minh như vậy, lại hiểu chuyện như vậy, chắc chắn có thể hiểu rõ tâm tư và công sức của ba mẹ. Tình cảm là do hai bên tự nguyện, tuyệt đối không phải do một bên cưỡng ép là có thể nở hoa kết trái. Thời tiết ở thành phố Lâm Hải rất tốt, một năm nhiệt độ bình quân vào khoảng 20 độ. Bởi vì đây là một thành phố sát biển nên thường có gió biển thổi qua, chất lượng môi trường cũng tốt, không khí buổi sáng sớm vẫn mang theo chút mùi thơm trong lành. Trần Nhạc Nhung miễn cưỡng lật người, rúc vào trong chăn tiếp tục ngủ thêm. Nghĩ đến tối hôm qua, anh Liệt có thể ở bên cạnh cô, có thể ngủ cùng cô, lúc cô ngủ môi cũng cong lên. Một giấc ngủ này, cô ngủ suốt mấy giờ vẫn không định tỉnh lại, là điện thoại để bên cạnh đổ chuông đánh thức cô. Cô gãi đầu, một lúc lâu mới giơ tay ra tìm điện thoại cầm lên xem, là điện thoại của Lục Diên. Lục Diên là trợ lý đặc biệt của ba cô. Ba cô đi tới đâu, Lục Diên sẽ đi tới đó. Trần Nhạc Nhung biết rất rõ, cuộc điện thoại này là Lục Diên gọi, nhưng thật ra rất có thể là do ba cô gợi ý. Tối hôm qua, ba cô gọi điện thoại cho cô chẳng những không nghe, còn ngắt điện thoại. Nói vậy chắc chắn bà đang tức giận cô, cho nên bà cũng lười tự mình gọi điện thoại cho cô. Rõ ràng là cô từ chối cuộc điện thoại của ba. Lúc nào nhìn thấy không phải là số của ba, cô lại thấy khổ sở. Suy nghĩ một lát, Trần Nhạc Nhung vẫn nghe máy. Chú Lưu, chào chú. Cô cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ sung sướng một chút, giống như khi còn bé nói chuyện với chú Lưu vậy. Chú Lưu thương cô, có lẽ sẽ nói giúp cô vài lời ở trước mặt ba. Cô chủ, Tổng Giám đốc Trần muốn gặp cô. Giọng nói của Lục Diên khẽ truyền tới trong tay Trần Nhạc Nhung. Ba muốn gặp cháu ạ? Trần Nhạc Nhung đã biết chú Lưu gọi điện cho cô tuyệt đối là do ba của cô gợi ý. Nhưng vừa nghe ba muốn gặp cô vẫn thấy sau lưng ớn lạnh. Nhưng bây giờ cháu đang ở nước A, không tiện quay về. Lục Diên nói, cô chủ, Tổng Giám đốc Trần đang ở dưới tầng chỗ cô ở. Cái gì? Vừa nghe được Lục Diên nói vậy, Trần Nhạc Nhung liền nhảy xuống giường, kéo màn cửa sổ ra nhìn. Trước khu căn hộ của bọn họ có một chiếc Bentley, loại số lượng có hạn đang đỗ. Xe này là chiếc xe đặc trưng mà ba cô vẫn ngồi. Đã nhiều năm như vậy, cô chưa từng thấy ba cô lái chiếc xe nào khác ngoài Bentley. Có thể thấy được trong lòng ba là người trung tình thế nào. Không chỉ có người, ngay cả xe, quần áo các loại quanh năm đều giống như một ngày. Tốc độ của ba cô lúc nào cũng kinh người như vậy. Hôm qua gọi điện thoại cho cô, có thể còn ở New York, một tối đã bay đến thủ đô Lâm Hải, nước A rồi. Xem ra lần này ba thật sự rất tức giận. Ba nhất định sẽ bắt cô trở về. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Trần Nhạc Nhung gấp đến độ xoay quanh, thật sự không biết mình nên làm gì nữa. Cô chủ, là cô xuống gặp Tổng Giám đốc Trần hay Tổng Giám đốc Trần đi lên gặp cô? Giọng nói của Lục Diên lại từ trong điện thoại truyền tới trong tai của Trần Nhạc Nhung. Cháu, chú Lưu, hai người vào bằng cách nào? Hôm qua, khi tài xế chở cô vào khu này đã phải đi qua nhiều đợt kiểm tra an ninh, nói người bình thường không thể vào đây được. Vậy ba của cô vào thế nào? Cô chủ, cô cảm thấy có chỗ nào mà Tổng Giám đốc Trần muốn đi lại không thể đi được chứ? Lục Diên không nhẹ không nặng hỏi lại một câu. Giọng nói kia dường như đang nói cô nhóc này còn thật sự không biết ba của cô sao. Cháu, quả nhiên là cô đã xem thường ba cô. Ngay cả nguyên thủ của nhiều nước gặp ba cô còn phải nể mặt vài phần. Chỉ tới chỗ này thôi, căn bản không phải là vấn đề đối với ba cô. Cô chủ, cháu sẽ xuống ngay. Trần Nhạc Nhung cúp máy, vội vàng trở lại trong phòng, muốn xem thử ngoại trừ cửa lớn còn có lối ra nào khác có thể rời khỏi nơi này không. Sự thật làm cho cô đặc biệt thất vọng. Cô đi vài vòng cũng không tìm ra lối nào khác có thể chạy đi được. Cho nên bây giờ cô chỉ có thể chấp nhận nguy cơ bị bắt trở về, buồn rầu đi gặp ba của cô. Chiếc xe Bentley số lượng có hạn kia lại đỗ ở cửa lớn. Từ trong phòng đến cửa lớn chỉ cách hơn 10 mét ngắn ngủi. Trần Nhạc Nhung lại cố ý dây dưa, kéo dài tới mười mấy phút mới đi đến bên cạnh xe. Lục Diên sớm đã xuống xe, thấy Trần Nhạc Nhung tới, ông ta cười nói, cô chủ, cô tới rồi. Chú Lưu, chào buổi sáng. Trần Nhạc Nhung ngọt ngào nói một tiếng, chào buổi sáng. Lục Diên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nói, mặt trời hôm nay di chuyển nhanh thật đấy, mới sáng như vậy không ngờ đã lên tới đỉnh đầu rồi. Lời này của Lục Diên rõ ràng là đang nói không còn sớm, cũng đã là buổi trưa rồi. Buổi sáng Tổng Giám đốc Trần đã xử lý rất nhiều chuyện lớn trong tài khoản ngân hàng, không biết đã tăng thêm bao nhiêu con số không. Một kế hoạch thu mua nào đó đang được tiến hành. Chú Lưu, chú cũng càng lúc càng đáng yêu rồi. Trần Nhạc Nhung làm sao có thể không biết ý của Lục Diên, chỉ là mấy năm nay cô đã quen rồi. Cô chủ, tổng giám đốc Trần ở trên xe. Lục Diên chỉ vào ghế sau xe, lại cho Trần Nhạc Nhung một ánh mắt, nói cho cô biết ba của cô có thể vẫn đang tức giận. Trần Nhạc Nhung gật đầu và đi tới bên cạnh xe, mở cửa xe. Ba. Trần Việt mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần tây dài đen, ngồi ở ghế sau, trong tay cầm một tập tài liệu. Ông đang cúi đầu xem không tiếp lời, cũng không trả lời. Ba. Thấy gọi một tiếng mà ông không có phản ứng, Trần Nhạc Nhung lại gọi thêm một tiếng nữa, nhưng ba cô vẫn không hề ngẩng đầu lên, giống như căn bản không có nghe được cô gọi ông vậy. Ba. Trần Nhạc Nhung leo lên trên xe, chen tới ngồi bên cạnh Trần Việt, ngả đầu vào bên cạnh Trần Việt rồi cọ cọ. Ba, ba định cả đời cũng không để ý tới con sao? Trần Việt vẫn đang nhìn tài liệu trong tay, mặc kệ cô con gái của mình làm nũng ở bên cạnh. Ba, ba thật sự không để ý tới Nhung Nhung sao? Trần Nhạc Nhung biết việc mình làm lần này rất quá đáng nên mới chọc cho bà tức giận, nhưng không ngờ ông còn thật sự không để ý tới cô. Trần Việt vẫn không trả lời cô, giống như trong mắt ông chỉ có tài liệu trong tay, không nhìn thấy được cô con gái này. Ba. Trần Nhạc Nhung mềm giọng kêu lên một tiếng, giơ tay qua cầm tài liệu trong tay của Trần Việt. Nếu ba còn không để ý tới con nữa, con sẽ đi đấy. Cô lắc lư hai má phúng phính của mình tới trước mắt ông, đắc ý nói. Ba, chờ con đi rồi ba nhất định sẽ lặng lẽ nhớ con đấy. Con đi cho ba xem ba có thể nhớ con không. Trần Việt khẽ nói, giọng điệu lại vô thức trở nên dịu dàng. Cho dù con gái có rất nhiều điều không tốt, nhưng Trần Việt vừa nhìn thấy cô, đặc biệt là thấy đôi má phúng phính của cô có chút tương tự với Giang Nhung, ông làm sao nỡ nói một câu nặng lời với cô chứ. Ba, ba thật sự sẽ không nhớ con sao? Trần Nhạc Nhung nhào tới trong lòng Trần Việt, giống như một đứa trẻ mà cọ vào trong ngực ông. Ba không nhớ Nhung Nhung, nhưng Nhung Nhung sẽ rất nhớ ba đấy. Nhớ ba à? Con gái vừa mới tròn 18 tuổi đã học được cách lừa người ba như ông rồi. Nếu cô thật sự rất nhớ ông, sẽ để cho ông chờ lâu tới nửa tháng mà không gọi điện thoại cho ông sao? Nếu như ông không chủ động đến tìm cô, chắc hẳn cả đời này cô cũng sẽ không trở lại bên cạnh ông. Nghĩ tới là trong lòng ông lại khó chịu rồi. Ba, Nhung Nhung dĩ nhiên nhớ ba rồi. Mấy ngày qua con nhớ ba, nhớ đến cảm thấy ngủ không ngon, cơm ăn không vào đấy. Cô chui ra khỏi trong lòng của Trần Việt, kéo bàn tay ông sờ lên mặt mình. Ba, ba sờ thử xem có phải bảo bối của ba gầy rồi không. Ý định ban đầu của Trần Nhạc Nhung là muốn giả vờ tội nghiệp để ba thương, làm sao biết Trần Việt còn rất cẩn thận khẽ sờ mặt của cô, cuối cùng cho ra kết luận. Lục Diên lập tức gọi điện thoại về bảo người nấu một ít canh dưỡng sinh. Ba, con giỡn với ba thôi, ba xem con nhảy được cao đi được xa, muốn khỏe mạnh bao nhiêu cũng có. Trần Nhạc Nhung vội vàng nói. Ba cô cũng quá khoa trương đi, cô chỉ tùy tiện nói một chút, ông lại tưởng thật, còn bảo trong nhà chuẩn bị canh bổ dưỡng. Chờ một lát, vừa rồi ba bảo người nhà chuẩn bị canh bổ dưỡng sao? Tiêu rồi. Xem ra lần này ba nhất định sẽ bắt cô quay về New York. Không được, cô không thể trở lại, ít nhất không thể về bây giờ được. Quan hệ giữa cô và anh Liệt vừa có một bước tiến nhỏ, cô cũng không muốn rời khỏi anh Liệt quay về New York lúc này đâu. Con gái của ba, mỗi ngày ba đều nhìn con lớn lên, con có gầy hay không lẽ nào ba còn không biết à? Cảm xúc lúc sờ mặt con gái hoàn toàn khác hẳn, cô chắc chắn gầy rồi. Ba, con còn có chuyện muốn làm, tạm thời không thể quay về New York với ba được. Trần Nhạc Nhung tủi thân hít mũi một cái, nếu như ba ép cô quay về New York, cô nhất định phải khóc cho ba xem. Lục Diên lái xe. Trần Việt liếc mắt nhìn Trần Nhạc Nhung giả vờ đáng thương, cô nhóc này lại quan tâm tới gã đàn ông, tới ngay cả tên thật cũng không muốn nói cho cô biết. Quan tâm vào thì tất cả thông minh bình thường đâu chẳng thấy nữa, hôm nay chỉ trong thời gian ngắn lại phạm vào mấy sai lầm. Ông không nhớ mình có nói sẽ muốn dẫn cô về New York, cô lại khó chịu thành như vậy. Ba, con nói con tạm thời không thể quay về New York. Trần Nhạc Nhung xoay người muốn trốn xuống xe, Lục Diên lại giành trước một bước khóa cửa xe lại. Ba, con đã nói con không quay về, ba không thể ép con làm chuyện con không muốn làm được. Trần Nhạc Nhung gấp đến mức cắn môi, uất ức tới mức nước mắt dâng lên, nhưng cô quật cường không cho nước mắt chảy ra. Trước đây ba thường xuyên nói với cô là bảo bối của cả nhà bọn họ, ba và mẹ yêu cô, chỉ cần là chuyện cô muốn làm bọn họ đều sẽ ủng hộ cô, tuyệt đối sẽ không ép cô làm chuyện cô không muốn làm. Nhưng bây giờ thật sự cô muốn tìm anh Liệt, ba ngăn cản cô tìm đến anh Liệt. Cô không muốn quay trở về New York, bà ép cô quay về New York. Người ba này thật sự vẫn là người ba thương yêu cô đến hoàn toàn không có nguyên tắc, từ trước đến nay thậm chí không nỡ nói nặng lời với cô một câu sao? Cô rất nghi ngờ đấy. Khi cô đang nghi ngờ, Trần Việt lại mở miệng nói chuyện. Con là con gái của ba, chuyện con không muốn làm ba đương nhiên sẽ không ép buộc con. Cô nhóc này hiểu nhầm ông như vậy, ông thật sự muốn trừng phạt cô một trận, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ cô đáng thương sắp khóc lại cố không khóc, tim ông cũng đau đớn. Con nói con không muốn quay về New York, nhưng ba vẫn muốn bắt con quay về New York, đây không phải là ép buộc con làm chuyện con không muốn làm thì là gì? Trần Nhạc Nhung chớp chớp mắt, từng giọt nước mắt trong suốt rơi ra khỏi viền mắt. Ai nói ba muốn dẫn con quay về New York? Trần Việt giơ bàn tay khẽ xoa đầu Trần Nhạc Nhung, thở dài nói, Nhung Nhung nhà ba trở nên ngốc như vậy từ lúc nào thế? Đúng là con gái lớn không giữ được, ông cẩn thận nuôi con gái 18 năm, bây giờ trong lòng cô chỉ có một người đàn ông, thậm chí không cần tới người ba này nữa. Ba không phải dẫn con quay về New York, vậy ba muốn đưa con đi đâu? Tại sao chú Lưu lại muốn khóa cửa nhốt con lại? Trần Nhạc Nhung lau những giọt nước mắt đau lòng, trong lòng lại có cảm giác vui mừng muốn nhảy nhót rồi. Bất kể đã qua bao nhiêu năm, bất kể cô là đứa trẻ hay bây giờ đã trưởng thành, chỉ cần cô giả vờ uất ức, giả đáng thương, ba nhất định sẽ đau lòng vì cô, không nỡ nói một câu nặng lời với cô. Cô vẫn luôn hiểu rõ, trong ba đứa con bọn họ, ba yêu thương nhất chính là cô, nhóc con đáng yêu trong nhà bị cô ném lại ở phía xa. Xe đã khởi động rồi, chú Lưu không khóa xe lại, chẳng lẽ muốn để cho con nhảy xuống khi xe đang di chuyển à? Cũng chỉ có lúc đối mặt với hai người vợ và con gái, Trần Việt mới có kiên trì giải thích nhiều như vậy thôi. Trần Việt nói nhiều, Trần Việt dịu dàng, từ trước đến nay chỉ thể hiện ra với hai người, Giang Nhung và Trần Nhạc Nhung. Về phần nhóc đáng yêu nhà bọn họ mới chỉ có 8 tuổi, cậu hoàn toàn thừa kế tính cách kiêu ngạo lạnh lùng của ba, tuổi nhỏ lại có thể để lộ ra một gương mặt lạnh tới mức đồng chết người không đền mạng. Không cần ba thương yêu, cũng có lẽ bởi vì hai tính cách quá mức gần nhau nên trời sinh sẽ bài xích lẫn nhau. Trần Nhạc Nhung ngượng ngùng cười, lại ghé sát vào trong lòng ba. Ba, thật ra con chỉ đùa một chút thôi, con đã biết ba yêu thương con nhất, chắc chắn sẽ không ép buộc con làm chuyện con không muốn đâu. Con biết là tốt rồi. Ở trước mặt con gái, trên mặt Trần Việt trước sau vẫn luôn mỉm cười, ánh mắt dưới gọng kính màu vàng cũng dịu dàng như vậy. Đã nhiều năm qua, con gái của ông Trần Nhạc Nhung trưởng thành. Trần Dận Triển, con trai của ông và Giang Nhung, cũng đã 8 tuổi. Nhưng năm tháng quá mức quan tâm tới ông, chẳng những không lưu lại nhiều vết tích năm tháng ở trên người ông, trái lại làm cho ông trong lúc giơ tay nhấc chân càng thêm trầm ổn và có sức hấp dẫn. Điển hình là người đàn ông thành công có sức cám dỗ, khi đi ra ngoài thường có thể thu hút ánh mắt của rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Cũng vì trưởng thành đầy sức quyến rũ của ông, mấy năm nay thường có một vài lần gọi là vô tình gặp được giữa cấp dưới và cấp trên. Trong bữa tiệc đã rất nhiều lần tiếp nhận được món quà do người khác đưa tới. Trước đó không lâu, cũng không biết là người của công ty nào ăn tim hùm gan báo, biết rất rõ ràng cuộc sống của ngài tổng giám đốc Trần, đặc biệt khống chế bản thân nghiêm ngặt, chưa bao giờ có quan hệ nam nữ loạn ở bên ngoài, nhưng tự nhiên không sợ chết mà đưa phụ nữ tới trên giường của tổng giám đốc Trần. Ngày đó Trần Việt dẫn theo một đám người cấp dưới đang bàn về một dự án, buổi tối cùng rất nhiều người ăn cơm, sau đó trở lại khách sạn. Làm sao ông biết được, vừa mở cửa phòng ra, trong phòng đã có hai người phụ nữ. Một phụ nữ là người ông không quen biết, từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua. Còn có một người phụ nữ là người ông quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, vợ của ông, Giang Nhung. Khi Trần Việt mở cửa phòng, ngước mắt nhìn lại, đập vào mắt chính là Giang Nhung. Vừa nhìn thấy bà, ông vô thức cười, nhưng vẻ tươi cười vừa xuất hiện trên khuôn mặt lại thấy được một người phụ nữ khác ngồi ở trong phòng. Trần Việt người này vẫn luôn có tính nghiện sạch, gian phòng ông ở đều do khách sạn của Tịch Thiên đặc biệt giữ lại cho ông, chưa bao giờ mở ra cho người ngoài. Hôm nay ông quay về khách sạn, trước tiên là nhìn thấy Giang Nhung đã một tuần không gặp, vốn là một chuyện vô cùng cao hứng, ai biết trong phòng lại xuất hiện thêm một người phụ nữ quần áo không chỉnh tề. Ông thoáng nhíu mày nhìn về phía Giang Nhung, dùng ánh mắt hỏi bà xem có chuyện gì xảy ra, nhưng Giang Nhung lại uất ức trừng mắt nhìn ông rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Giang Nhung, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Trần Việt giữ lại Giang Nhung đang muốn rời đi, ôm chặt bà vào trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Giang Nhung sãy ra khỏi vòng tay của ông, có chút tức giận nhìn ông. Tổng giám đốc Trần, anh hỏi xem có chuyện gì xảy ra? Trần Việt bất lực giơ tay nắm lấy tay bà. Có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta đừng cãi nhau. Giang Nhung hất tay của ông ra. Ai cãi nhau với anh? Rốt cuộc là ai đang cãi nhau? Hôm nay bà muốn cho ông một niềm vui bất ngờ, cho nên lúc tới khách sạn cũng không nói trước cho ông biết. Làm sao ngờ được khi bà đến trong phòng của ông lại thấy một người phụ nữ trần truồng nằm trên giường của ông. Thấy tình cảnh như vậy, bà không lập tức rời đi mà muốn chờ ông trở về cho bà một lời giải thích, nhưng ông lại hỏi bà có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ngài tổng giám đốc Trần của chúng ta còn cho rằng người phụ nữ này là phúc lợi buổi tối bà đưa cho ông vì thương ông vất vả? Giang Nhung càng nghĩ càng tức giận, cắn chặt môi của mình, sợ mình mất lý trí mà nhào qua cắn ông. Tối hôm nay bà không nên tới đây làm hỏng chuyện tốt của ông mới phải. Được, là anh nói sai rồi. Trần Việt không để ý tới sự dãy dụ của bà, lại kéo bà vào trong lòng và ôm thật chặt. Không phải đã nói có việc gì thì từ từ nói chuyện, không thể cãi nhau sao? Em nói cho anh biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đi. Bạn hợp tác với tổng giám đốc Trần của chúng ta đúng là người tâm lý. Anh còn chưa trở về phòng, ngược lại đã đưa người tới làm ấm chăn cho anh trước rồi. Giang Nhung tủi thân nói. Thật ra Giang Nhung biết rõ về Trần Việt, ông sẽ không lén ở sau lưng bà làm loạn ở bên ngoài. Nhưng bất kể người phụ nữ nào nhìn thấy người phụ nữ khác nằm ở trên giường của chồng mình, sợ rằng đều sẽ mất lý trí. Vừa nghe được lời này, Trần Việt vỗ vào lưng bà, một tay ôm lấy thắt lưng bà và rời đi. Ông nói, anh không biết chuyện này. Giang Nhung hít mũi. Em biết, nhưng em vẫn không nhịn được muốn nổi giận. Em không nhịn được mà khổ sở. Em nghĩ nếu như tối hôm nay em không tới, anh có thể lại... Bà còn chưa nói hết lời, Trần Việt lập tức dùng ngón tay ấn lên môi bà. Ông cúi đầu nói khẽ bên tai bà, Giang Nhung tin anh đi, chuyện em lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra. Giang Nhung rúc vào trong lòng ông, buồn bã khẽ gật đầu. Em tin tưởng anh là một chuyện, nhưng em vẫn sẽ lo lắng, lo lắng anh sẽ trúng kế của người khác. Trần Việt quanh năm chạy ở bên ngoài, mỗi ngày đều phải gặp những người khác nhau, đồng thời những người này đều bề ngoài một vẻ mặt, trong lòng lại là một vẻ mặt khác. Không ai biết được bọn họ sẽ ngầm sở thủ đoạn gì xấu xa ở sau lưng. Trần Việt có cẩn thận chú ý thế nào đi nữa, nhưng có đôi khi cũng sẽ khó đề phòng được ý xấu của đám tiểu nhân. Vì không để cho em phải lo lắng, anh sẽ cố gắng bảo vệ mình, tuyệt đối sẽ không để cho người khác tính kế trên đầu của anh đâu. Trần Việt nói, đồng thời đặt Giang Nhung lên xe, sau đó cầm điện thoại di động lên, gọi vào số của Lục Diên. Tổng giám đốc Trần, tôi đây. Lục Diên nhận điện thoại. Trần Việt lạnh lùng nói, Lục Diên, điều tra rõ ràng xem ai đưa phụ nữ đến trong phòng tôi, về sau vĩnh viễn không hợp tác với bọn họ. Quản lý khách sạn có sai sót, sa thải tất cả nhân viên công tác chịu trách nhiệm tối nay, đồng thời phát thông báo ra ngoài, về sau vĩnh viễn không thuê những người đó nữa. Cho tới nay, Trần Việt luôn là một người đàn ông đặc biệt thu hút người khác phái, chọc cho người cùng phái phải đố kỵ, nhưng ông lại giữ mình trong sạch. Ba muốn dẫn Nhung Nhung đi đâu vậy? Cho dù Trần Việt đã nói sẽ không dẫn cô về New York, nhưng ngồi ở trên xe của ông, Trần Nhạc Nhung vẫn có chút lo lắng. Dù sao ba của cô ngoài mặt ôn hòa, nhưng trên thực tế chính là một con thú dữ đấy. Chẳng lẽ con còn lo lắng ba kéo con đi bán sao? Trần Việt thở dài một tiếng. Con gái, con đừng quên ai mới là ba ruột của con. Trần Nhạc Nhung làm ổ ở trong lòng ba, nũng nịu tỏ ra đáng yêu. Ba, thật ra con biết ba thương con, yêu con, nhưng con lớn rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày lập gia đình thôi. Con mới mấy tuổi thế mà đã muốn lập gia đình rồi. Trần Việt lại vô thức khẽ nhíu mày, cô nhóc này nóng lòng muốn chạy ra khỏi nhà tới mức nào chứ. Thật ra sau khi nghe Giang Nhung nói qua, Trần Việt cũng có thể hiểu rõ tình cảm mới chớm yêu của con gái nhỏ, nhưng ít nhất đối tượng cô muốn chọn cũng phải lọt vào tầm mắt ông đã. Sao lại đi chọn một người thậm chí không chịu nói tên thật của mình cho cô biết được? Ở trong thế giới của Trần Việt, một người đàn ông thích một người cũng không chỉ là một câu nói anh thích em, cũng không phải là anh yêu em, mà là dùng hành động thực tế để cưng chiều người đó. Con gái của ông 18 năm trước đây, ông không nỡ để cho cô phải chịu uất ức, yêu thương mà nâng cô ở trong lòng bàn tay, dựa vào đâu mà người đàn ông khác tới làm cho con gái của ông phải chịu khổ được. Con đã trưởng thành rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày phải lập gia đình thôi. Nghĩ tới chuyện lập gia đình, Trần Nhạc Nhung bỗng nhiên phiền muộn. Anh Liệt là người có hôn ước, cả đời này cô thật sự có cơ hội lấy anh sao? Thân phận của anh đặc biệt, nếu như không thể giải trừ hôn ước, tương lai rất có thể sẽ cưới cô gái nhà họ Thẩm. Tới khi đó, có phải cô vẫn có thể kiên định ở bên cạnh anh Liệt như bây giờ không? Nói thật, Trần Nhạc Nhung không biết mình có thể làm được không. Có đôi khi ba thật sự hy vọng con vĩnh viễn cũng không trưởng thành. Nếu như cô vẫn là một đứa trẻ, như vậy cô sẽ không rời khỏi ông, cũng sẽ không có phiền não. Bất kể con lớn thế nào, nhưng ở chỗ ba, con đều là một đứa trẻ. Bất kể cô lớn thế nào, vẫn thích giúp trong ngực ba, nghe tiếng nhịp tim đập vững vàng của ba, lại không còn thấy phiền não gì nữa. Ừ, con nhớ mình là con của ba thì tốt rồi. Tâm nguyện của ông rất đơn giản, chính là muốn con gái của ông vĩnh viễn không buồn không lo, vĩnh viễn vui vẻ khỏe mạnh. Sau hơn nửa tiếng đi xe, chiếc xe đến một khu căn hộ đặc biệt nổi tiếng dành cho người giàu có ở thủ đô Lâm Hải, thành phố của nước A. Nguyệt Bạn Loan. Nguyệt Bạn Loan là một dự án đầu tư bất động sản của Thịnh Thiên ở thủ đô nước A. Đối tượng là nhóm người giàu có, thu nhập ít nhất trong một năm phải trên 300 tỷ mới có khả năng vào sống nơi đây. Bởi vì đối tượng khách hàng là đám người giàu có siêu cấp, nên an ninh và hệ thống thiết bị bất động sản đồng bộ ở đây đều đứng hàng đầu trên thế giới. Công tác an ninh ở đây tốt không hề kém hơn so với khu căn hộ cao cấp của các cán bộ cao cấp và thế gia ở đường Thông Đạt bên kia. Tối hôm qua, người lãnh đạo Thịnh Thiên đột nhiên ra mệnh lệnh lại đầu tư một khoản nhằm tăng cường công tác quản lý an ninh của Nguyệt Bạn Loan, hình như muốn vượt qua khu biệt thự Thông Đạt. Cũng bởi vì là do Thịnh Thiên đầu tư nên môi trường tốt, phương tiện thiết bị hoàn hảo, Nguyệt Bạn Loan vừa mở phiên giao dịch ở thủ đô Lâm Hải Thành đã thu hút đám người giàu có từ các nơi trong cả nước tới đây đặt mua nhà. Bình thường không ai ở, nhưng thỉnh thoảng qua nghỉ một thời gian vẫn được. Trần Việt thương con gái, làm sao có thể để cho con gái của mình đến ở trong nhà người khác một cách không rõ ràng như vậy được. Từ lúc Trần Nhạc Nhung tới nước A, ông đã sai người chuẩn bị một căn nhà cho cô. Tổng giám đốc Trần đến rồi. Chiếc xe dừng lại, Lục Xuyên xuống xe trước mở cửa cho Trần Việt. Ừ, Trần Việt khẽ gật đầu. Chú Lục, cảm ơn chú. Trần Nhạc Nhung xuống xe từ bên còn lại. Ba, ba dẫn Nhung Nhung tới đây làm gì vậy? Chị. Một giọng nói rõ ràng rất non nớt, lại cứng rắn, muốn giả vờ cao thâm truyền tới trong tai Trần Nhạc Nhung. Cô không cần quay đầu nhìn cũng biết là cậu em trai nhỏ đáng yêu của mình. Trần Nhạc Nhung quay đầu, quả nhiên nhìn thấy bé cưng đáng yêu nhà bọn họ đứng đằng sau cách cô 2-3 mét. Nó mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần tây, đứng nghiêm, thật sự giống phiên bản nhỏ của ba. Rõ ràng chỉ mới có 8 tuổi, lại ra dáng như người lớn, thường bày ra bộ dạng lạnh lùng. Nếu không phải đã quá quen thuộc với thằng nhóc, cô nhất định sẽ cho rằng nó định hù dọa cô. Đây chẳng phải là bé cưng đáng yêu nhà chúng ta sao? Sao lại cũng đến đây rồi? Trần Nhạc Nhung đi đến trước mặt thằng bé, xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn. Bé cưng vẫn còn nhỏ, để cái mặt thâm trầm làm gì? Phải cười nhiều mới đáng yêu, sau này mới có nhiều cô gái thích. Không cần. Trần Dận Triển đỏ mặt, bộ dạng nghiêm túc đáp. Rất nhiều cô gái thích nó, nhưng không cô gái nào là nó thích cả. Vậy thì có tác dụng gì cơ chứ? Thật sự không cần à? Trần Nhạc Nhung lại gần thằng bé xoa xoa má. Bé cưng, nói cho chị biết em có phải thích cô bạn nhỏ nào rồi phải không? Bé cưng nhà bọn họ mới bé tí, đã làm bộ dạng lạnh lùng cao ngạo. Đây là lần đầu tiên cô thấy thằng bé đỏ mặt. Đừng nói linh tinh. Trần Dận Triển không muốn để ý đến cô. Người chị này càng ngày càng quá đáng, nhưng nó bây giờ không thể làm gì được cô. Đánh nhau mình vẫn còn quá nhỏ, mới 8 tuổi. Cho dù từ nhỏ đã được học taekwondo và các loại võ, nhưng cậu vẫn không phải là đối thủ của Trần Nhạc Nhung. Đấu võ mồm, đây quả thực là điểm yếu của cậu. Còn chưa bắt đầu đã biết chắc chắn cậu sẽ thua. Bé cưng, chị đang hỏi em, sao em không trả lời? Trần Nhạc Nhung vuốt ve khuôn mặt thằng nhóc, dùng lực véo véo. Ngoan nào, nói cho chị nghe, em có phải đã nhìn trúng cô bé nào rồi phải không? Trần Dận Triển gạt tay cô ra, nhíu nhíu bộ dạng ghét bỏ. Chị, em phải nói bao nhiêu lần nữa chị mới hiểu. Con gái không được tùy tiện sờ vào mặt con trai. Còn nữa, em không phải là bé cưng, em tên là Trần Dận Triển, mời chị gọi đúng tên của em. Trần Dận Triển rất nhiều lần không muốn để ý tới bà chị, suốt ngày coi nó là đứa bé 3 tuổi nữa rồi. Rất nhiều lúc ghét bỏ cô, nhưng thật sự là hết cách rồi. Ai bảo cô là chị của cậu chứ, là người chị duy nhất của nó. Là một nam tử hán, chắc chắn phải bảo vệ mẹ với chị, cho nên nhường chị nó một chút cũng không sao cả. Bé cưng, chị là chị của em, chị chính là muốn sờ em đấy, em có thể làm gì nào? Có bản lĩnh thì đến đây cắn đi. Trần Nhạc Nhung lôi bé cưng lại, giữ chặt mặt thằng bé bóp bóp véo véo. Trần Nhạc Nhung, bỏ tay của chị ra. Thật sự cậu hết cách với bà chị này của cậu rồi, luôn luôn coi nó như đứa trẻ con. Đừng quên rằng cậu đã 8 tuổi rồi. Nó đã 8 tuổi rồi, 8 tuổi rồi, không phải đứa trẻ lên 3 nữa. Xin chị hãy đối xử với em như người lớn. Không đấy, không đấy, không đấy. Lẽ nào em định ăn thịt chị chắc? Mỗi lần Trần Nhạc Nhung đều chọc cho đứa em tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo này phải tức giận mới thôi. Thằng bé là em trai cô, là em trai duy nhất. Cô hy vọng nó có thể lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác, có thể khóc, có thể nghịch, có thể nũng nịu với người thân, chứ không phải là một đứa bé lạnh lùng cao ngạo khiến không ai dám đến gần. Trần Nhạc Nhung. Trần Dận Triển thật sự rất tức giận, hét 2 lần liên tiếp tên của chị gái. Đó là chị của con. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp, là ba của bọn họ đang nhắc nhở cậu. Đối với chị gái, không thể không phép tắc như vậy được. Ba, con sai rồi. Trần Dận Triển cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai. Sau khi nhận sai, cậu không nói câu nào nữa. Ba của bọn họ luôn bảo vệ chị, thiên vị chị. Cậu đã sớm quen rồi. Hơn nữa vừa nãy quả thực là cậu hét tên của chị. Cậu càng tức giận, Trần Nhạc Nhung càng trêu cậu, nhất định phải đem bộ dạng của một đứa trẻ 8 tuổi trở lại. Bé cưng đừng giận, đã lâu rồi không gặp chị, lẽ nào em không nhớ chị tí nào à? Bé cưng lại đây, chị ôm cái nào. Bé cưng. Nhưng cho dù cô có nói gì, Trần Dận Triển vẫn là bộ dạng lạnh lùng, không đáp lấy một chữ. Nhìn hai chị em nó, Trần Việt cảm thấy bất lực không biết phải làm sao. Hai đứa con này của ông, một đứa thì hoàn toàn không giống ông hoạt bát lanh lợi, một đứa thì giống ông như đúc, chuyện gì cũng lặng lẽ giấu ở trong lòng, không bao giờ chia sẻ với người khác, còn bày ra bộ dạng không dễ tiếp nhận nữa. Triển, chị của con chỉ là đùa chút thôi, con đừng giận, mau đưa chị vào nhà đi. Trần Việt nói. Dạ. Trần Dận Triển ngoan ngoãn gật đầu. Ba, ba không đi về cùng bọn con sao? Ba còn có chút chuyện phải xử lý, các con về trước đi, ba muộn một chút mới về. Trần Việt còn hẹn với một người, một người mà ông nhất định phải gặp. Chuyện gì mà lại quan trọng như vậy? Âm thanh Giang Nhung truyền đến, cô không vui liếc nhìn Trần Việt một cái. Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả sức khỏe của anh nữa thế? Người đàn ông này tối qua ngồi máy bay 10 mấy tiếng đồng hồ, hôm nay sau khi xuống sân bay đưa cô và bé cưng về nhà, ông lại tiếp tục đi đón con gái. Vất vả cả đêm và thêm buổi sáng, cho dù là người máy cũng sẽ mệt, ông lại vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi lúc này, vẫn còn muốn làm việc. Nghe Giang Nhung nói, Trần Việt cụp mi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Giang Nhung nhìn anh một cái lại nói, anh nếu bận công việc thì nhanh đi làm đi, em đưa các con về nhà. Có lúc nếu không nặng lời với Trần Việt một chút, ông thực sự nghĩ ông là siêu nhân. Bà hiểu, Ông cố gắng làm việc là vì muốn cho bà và các con một cuộc sống càng tốt đẹp. Nhưng đối với bà mà nói, cuộc sống hạnh phúc nhất đó chính là không bao giờ phải rời xa ông, được bầu bạn với ông cả đời này. Lục Diên thông báo với người bên kia thời gian gặp mặt chuyển thành tối hôm nay. Giữa công việc với gia đình, Trần Việt vĩnh viễn chọn gia đình. Trần Nhạc Nhung hưng phấn nhảy lên. Mẹ, sao mẹ cũng đến thành phố Lâm Hải rồi? Hôm nay là ngày gì mà cả nhà bọn họ đều chạy đến thành phố Lâm Hải nước A thế này? Sao, gặp mẹ không vui à? Giang Nhung đi đến ôm lấy con gái bảo bối của cô. Mẹ, gặp mẹ khiến con sắp vui chết rồi, sao lại có thể không vui cơ chứ? Trần Nhạc Nhung lao vào vòng tay của mẹ, thàm làm hít lấy mùi hương trên người mẹ. Ừ, mẹ cũng rất vui gặp được con gái bảo bối của mẹ. Giang Nhung xoa đầu cô ôn nhu cười. Sao vừa gặp đã khiến cho bé cưng tức giận rồi? Mẹ, con không phải là bé cưng. Trần Dận Triển nhấn mạnh lần nữa, mẹ và chị cậu thật sự rất quá đáng. Cậu nói bao nhiêu lần là đừng gọi mình là bé cưng, nhưng bọn họ cứ luôn gọi mình như vậy. Mình rất ghét bỏ từ này, lẽ nào hai người bọn họ không biết? Mẹ cảm thấy cách gọi này rất đáng yêu mà, rất hợp với Trần Dận Triển nhà chúng ta. Giang Nhung cười nói, cô và con gái cô giống nhau, nhất định muốn chọc tức bé cưng này. Thôi vậy, ai bảo cậu là con trai trong nhà, ai bảo bọn họ là mẹ và chị của cậu chứ, cậu đành phải nhường hai người bọn họ thôi. Giang Nhung xoa đầu con trai cười nói, được rồi, ngoài trời gió to, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. Giang Nhung cố tình không để ý đến Trần Việt, để ông tiếp tục bận việc của mình đi, nếu có mệt chết cũng đáng đời. Vâng mẹ. Trần Nhạc Nhung và Trần Dận Triển cùng trả lời. Trần Nhạc Nhung một tay nắm mẹ, một tay nắm lấy Trần Dận Triển, đồng thời cũng không quên quay lại nháy mắt ra hiệu với ba, ý bảo ba nhanh nhanh chạy theo bọn họ. Nhìn bóng dáng ba mẹ bọn con họ, Trần Việt cảm thấy bản thân như có cả thế giới trong tay, có một người vợ hiền lành dịu dàng, con gái thông minh đáng yêu, con trai thì hiểu chuyện. Một người đàn ông thành công không phải chỉ cần như vậy sao? Ba nhanh đi theo đi. Trần Nhạc Nhung quay đầu gọi, sợ ba không hiểu ý lại làm mẹ giận. Ừ, Trần Việt gật gật đầu, nhanh đuổi theo ba mẹ con, miệng cong cong ý cười. Trần Nhạc Nhung thấy ba đuổi theo bọn họ, rồi cười nói, mẹ còn chưa nói cho con biết, sao mẹ đến Lâm Hải thế? Bởi vì vô cùng nhớ Nhung bảo bối của mẹ, nên mẹ đến. Giang Nhung ôn nhu đáp, nói cho cùng, vẫn là chủ gia đình bọn họ nhớ con gái, vừa sợ vừa lo con gái bị người khác ức hiếp, liền quyết định trong đêm đi Lâm Hải tìm con gái. Trần Việt sau khi đến Lâm Hải, đưa hai mẹ con đến Nguyệt Bán Loan, không về phòng, lại lập tức đi tìm Trần Nhạc Nhung. Đến bây giờ cả nhà bọn họ vẫn chưa thể nghỉ ngơi một lúc, anh lại phải đi bận công chuyện, cô sao không tức giận cho được. Mẹ, vẫn là mẹ yêu con nhất. Những ngày này trong lòng Trần Nhạc Nhung phải chịu rất nhiều uất ức, cũng muốn quay về tìm ba mẹ, muốn được nấp sau lưng bọn họ, không ngờ chỗ dựa vững chắc của cô lại đến tìm cô. Lẽ nào ba không thương con sao? Trần Việt luôn theo sau ba mẹ con đột nhiên cất giọng thâm trầm, nghe ra có vẻ không vui cho lắm. Ba, con biết ba cũng rất yêu con. Trần Nhạc Nhung nắm tay ba cô. Ba và mẹ đều yêu thương con, đương nhiên còn có bé cưng nhà chúng ta nữa. Trần Nhạc Nhung rất thông minh, liền đặt tay mẹ vào tay ba, còn cô thì dắt em trai đi đằng sau họ. Giang Nhung, Trần Việt gọi tên cô, âm thanh vẫn rất tử tính gợi cảm. Vâng. Giang Nhung rút tay từ tay ông ra, ngược lại nắm lấy tay ông. Em không giận, em là giận bản thân mình không thể giúp anh chia sẻ phiền não. Những năm này bà nỗ lực làm việc, giờ trong giới thiết kế bà có tiếng tăm không nhỏ, cũng kiếm được chút tiền. Tuy tiền bà kiếm được so với Trần Việt quả thực là không để đáng nói ra, nhưng tiền bà kiếm được cũng đủ để nuôi sống cả nhà bọn họ. Nếu như có một ngày Trần Việt mệt rồi không muốn đi làm nữa, bà có thể kiêu hãnh mà nói một câu, không sao không sao, em có thể kiếm tiền nuôi anh. Ừ, anh biết. Hai vợ chồng bọn họ nhiều năm nay chung sống với nhau, trong lòng bà nghĩ gì ông luôn luôn hiểu rõ. Ăn cơm đã, ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi đi đâu thì đi, em sẽ không ngăn anh. Giang Nhung nhìn ông nói, được, tất cả nghe lời em. Trong công việc, trong những việc khác, Trần Việt rất quyết đoán mạnh mẽ, chỉ có khi đứng trước Giang Nhung ông lại rất an phận. Bé cưng, em đi chậm một chút. Trần Nhạc Nhung kéo em trai lạnh lùng của cô lại. Tại sao? Quả nhiên thằng nhóc này không hiểu tại sao chị lại kéo nó lại. Bé cưng, em có thể đường học kiểu lạnh lùng của ba không? Em có thể nâng EQ của mình cao một chút không? Trần Nhạc Nhung véo véo má em trai, giống như là đang nhào bột vậy. Cái gì mà lạnh lùng, nó không hiểu. Nó chỉ biết rằng là một nam tử Hán, không nên nhiều lời như chị nó, không thể nũng nịu như chị, hơn nữa phải có nghĩa vụ bảo vệ mẹ và chị. Ba mẹ, hai người lên tầng trước đi, em nói muốn đi mua ít đồ. Nói xong Trần Nhạc Nhung kéo đứa em còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì đi ra ngoài. Nó lúc nào thì bảo muốn mua đồ gì thế? Chạy được không xa, Trần Nhạc Nhung lôi em trai đứng ra đằng sau nhìn trộm ba thơm mẹ. Hai người này đều có tuổi rồi, con cái cũng lớn như vậy rồi, nhưng vẫn thân thiết mặn nồng như ngày nào. Em trai, em nhìn đi, sau này gặp phải trường hợp này em phải hiểu chuyện một chút, để cho ba mẹ chút không gian riêng. Trần Nhạc Nhung bắt đầu dạy dỗ em trai. Hoàn cảnh gì? Trần Dận Triền vẫn là không hiểu tại sao chị lại lấy danh nghĩa của mình nói đi mua đồ chạy ra ngoài, lại càng không hiểu tại sao chị kéo cậu trốn đằng sau ba mẹ không đi mua đồ, lại xem trộm ba thơ mẹ. Càng không hiểu cái gì mà trong tình huống này phải để cho ba mẹ chút không gian riêng. Em trai ngốc của tôi ơi. Trần Nhạc Nhung có lúc thật sự nghi ngờ, cô thông minh như vậy nhưng tại sao lại có đứa em ngốc nghếch như vậy cơ chứ? Rốt cục mới là ai ngốc đây? Cậu không thèm tranh luận với chị cậu nữa, bởi vì chân lý luôn luôn đúng. Bé cưng, chị đang nói chuyện với em phải nghe, sau này phải để cho ba mẹ chút không gian riêng, bồi dưỡng tình cảm. Thôi được rồi, EQ của cậu thấp, cô liền nói thẳng với cậu vậy. Chị là đang nói việc ba hôn mẹ sao? Trần Dẫn Triển vô cùng thản nhiên hỏi. Em trai, rốt cục thì em cũng đã hiểu ra được vấn đề rồi. Trần Nhạc Nhung kích động suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Bọn họ hôn nhau không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Chào buổi sáng hôn, chúc ngủ ngon cũng hôn, ba mẹ họ trước giờ đều vậy mà. Lần này là cô cạn lời rồi, vốn dĩ cô rất coi thường thằng nhóc này, nhưng xem đi, cái gì nó cũng rõ. Nhung Nhung nhà chúng ta hình như gầy đi rồi. Về đến nhà, Giang Nhung kéo con gái nhìn một lúc, nhìn thấy con gái gầy đi liền cảm thấy đau lòng. Nhung Nhung, mẹ đi nấu cho con bát canh tẩm bổ. Mẹ, đây gọi là mảnh mai, làm gì có chỗ nào gầy đâu. Có ba mẹ bên cạnh đương nhiên rất tốt, nhưng nếu bọn họ quá nuông chiều cô, vậy sau này chỉ cần vừa gặp khó khăn cô lại sẽ muốn trốn tránh, muốn nép vào họ, mong được che chở bảo vệ, sẽ không thể tự mình đối diện được với những phong ba bão táp của cuộc đời. Gầy đi còn không chịu thừa nhận, nhiều đôi mắt nhìn như vậy chả nhẽ lại nhìn sai sao? Tiểu đại nhân ngồi bên cạnh lạnh lùng thốt ra một câu. Con gái đã không muốn về New York, vậy chúng ta ở lại vài hôm với con đi. Bà cô lên tiếng. Bà không cần đâu, Nhung Nhung ở đây rất tốt, mỗi ngày đều có ăn có uống, cái gì cũng có. Nếu bọn họ thực sự ở lại vậy thì sau này mọi hành động của cô đều bị giám sát rồi. Hả? Trần Việt nhíu nhíu mày, nhìn sắc mặt của ba có chút không đúng. Em trai cô gấp gáp kéo tay áo của Trần Nhạc Nhung, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, ý bảo cô ngoan ngoãn nghe lời ba. Ba của bọn họ một khi đã quyết định làm việc gì, trừ mẹ thì không ai có thể ngăn cản được. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến con gái mà ba để ý nhất. Điều này Trần Nhạc Nhung rất rõ nên cũng không nói gì nữa, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Giang Nhung rất nhanh liền đem bát canh từ phòng bếp đi ra. Nhung Nhung, con uống bát canh đi đã, một lát nữa thì đi xem phòng của con. Nơi này được bố trí theo lời ba con dặn, là cách bài trí mà con yêu thích đó, con xem con có thích không. Mẹ, con rất thích ạ. Bà đã lao tâm dặn dò người thiết kế theo phong cách mà cô thích, cô đương nhiên là rất thích rồi, bởi vì tất cả đều là tình yêu thương mà ba dành cho cô. Nhìn ba mẹ với em trai, Trần Nhạc Nhung cảm thấy cô là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này, không chỉ có ba mẹ yêu thương cô, còn có cả anh Liệt nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 84 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất.